Biểu tượng thất truyền, chương 13, góc truyện audio.com. Nhà tròn điện Capitol, cũng như nhà thờ Thánh Peter, luôn khiến Robert Langdon ngạc nhiên. Về lý thuyết, anh vẫn biết gian phòng này lớn tới mức thừa chỗ đặt tượng thần tự do. Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy nó rộng hơn và thiêng liêng hơn mình nghĩ nhiều. Như thể có các linh hồn lẩn quất trong không trung vậy. Vì thế, đêm nay ở đây chỉ có sự hỗn loạn. Các sĩ quan cảnh sát điện Capitol vừa triển khai bao vây nhà tròn vừa cố gắng xua đám du khách hoảng loạn tách ra khỏi bàn tay. Cậu bé con vẫn khóc, chợt có ánh đèn sáng rực nhá lên. Một khách tham quan đang chụp ảnh. Mấy nhân viên an ninh lập tức ngăn cản, rằng lấy máy ảnh và dẫn ông ta đi. Giữa tình cảnh lộn xộn ấy, Langdon như bị thôi miên, cứ vô thức len lỏi qua đám đông, nhích lại gần bàn tay. Bàn tay phải của Peter Solomon dựng thẳng đứng, cổ tay bị chém rất ngọt gắn liền với đế gỗ nhỏ nhờ một cái xiên. Ngón giữa, ngón vô danh và ngón út gập lại, còn ngón cái và ngón trỏ duỗi hẳn ra, chỉ thẳng lên mái vòm cao vút. Tất cả lùi lại, một sĩ quan hô, bấy giờ Langdon đã đứng khá gần, đủ để trông thấy vết máu khô chảy từ cổ tay và đông lại trên đế gỗ. Nếu chết rồi thì vết thương không thể chảy máu, tức là Peter còn sống. Langdon không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay ghê sợ. Peter bị chặt tay khi vẫn còn sống ư, anh sực nhớ lại bao nhiêu lần người bạn thân thiết chỉ chính bàn tay này ra để bắt tay hoặc âu yếm ôm lấy mình. Túi mật như lộn lên tận cổ họng anh. Trong khoảnh khắc, đầu óc Langdon trống rỗng, y hệt TV mất sóng. Rồi hình ảnh rõ nét đầu tiên bật ra đột ngột, một chiếc vương miện và một ngôi sao. Langdon cúi xuống, chăm chú nhìn đau ngón tay cái và trỏ của Peter. Những hình xăm, thật khó tin, chắc đây là tác phẩm của chính tên quái vật đã chặt tay Peter. Trên ngón cái là hình vương miện, còn trên ngón trỏ là hình ngôi sao. Không thể nào, hai dấu hiệu nọ lập tức đánh mạnh vào cân não Langdon. Biến cảnh tượng hãi hùng trước mắt anh thành một điều gì gần như phi thực. Vương miện và ngôi sao đã xuất hiện rất nhiều lần trong lịch sử. Luôn luôn cùng nhau và cùng một chỗ, trên những đầu ngón tay của một bàn tay. Nó là một trong những biểu tượng thần bí và được thèm muốn nhất của thế giới cổ đại. Mật thủ, một, biểu tượng này tuyệt tích đã lâu. Nhưng xưa kia, nó tượng trưng cho một lời hô hào mạnh mẽ. Langdon căng óc, cố tìm hiểu ý nghĩa của cái vật kỳ quái trước mặt mình. Kẻ nào đó dùng bàn tay Peter để tạo mật thủ, thật không thể tưởng tượng nổi. Theo truyền thống, biểu tượng được khắc trên đá, gỗ hoặc thể hiện qua hình vẽ. Chẳng ai lấy xương thịt con người làm mật thủ. Ý tưởng này thật kinh tởm. Thưa ông, một nhân viên an ninh lên tiếng phía sau Langdon. Xin hãy lùi lại, Langdon hầu như không nghe thấy. Còn những hình xăm khác nữa, mặc dù không nhìn được ba đầu ngón tay còn lại, nhưng Langdon biết chúng cũng sẽ mang những dấu hiệu đặc biệt riêng. Đó là truyền thống, tổng cộng có 5 biểu tượng. Đã mấy ngàn năm qua, những biểu tượng trên các đầu ngón tay mật thủ chưa bao giờ thay đổi, hàm ý của nó cũng vậy. Bàn tay thể hiện một lời mời. Langdon rùng mình khi nhớ lại câu nói của gã đàn ông đã kéo anh tới đây. Thưa giáo sư, đây là lời mời đáng giá nhất đời ông đấy. Thật vậy, mật thủ thời xưa có vai trò như lời mời quý giá nhất trên trái đất. Nhận được biểu tượng này tức là nhận được lệnh triệu tập thiêng liêng để gia nhập một nhóm tinh túy gồm toàn những người bảo vệ cho sự uyên thâm. Bí ẩn của mọi thời đại, lời mời vừa là một vinh dự, vừa ngụ ý rằng bề trên tin tưởng anh xứng đáng nhận được sự uyên thâm ấy. Và như thế, mật thủ chính là bàn tay của bề trên chia ra cho kẻ nhập môn. Thưa ông, nhân viên an ninh nhắc lại, đồng thời đặt bàn tay rắn giỏi của anh ta lên vai Langdon. Yêu cầu ông lùi lại ngay. Tôi biết thứ này có ý nghĩa gì. Langdon giãy ra, tôi có thể giúp các anh. Lùi lại ngay, người bảo vệ nói, bạn tôi đang bị đe dọa. Chúng ta phải... Những cánh tay mạnh mẽ kéo Langdon lên và lôi anh ra xa bàn tay. Langdon đành buông xuôi lòng dạ rối bời đến nỗi không đủ sức kháng nghị. Anh đã nhận được một lời mời chính thức. kẻ nào đó đang triệu tập anh đến mở cánh cổng huyền hoặc dẫn vào một thế giới khác. Thế giới của những điều bí ẩn cổ xưa và những tri thức chưa ai hay biết. Nhưng tất cả thật điên rồ, đều do ảo tưởng của một kẻ tâm thần. Một mật thủ, Hand of the Mystery, bàn tay kỳ bí, là bàn tay mang rất nhiều biểu tượng. Chìa khóa, hình tượng này được xem như bàn tay của một chiếc gia chìa ra đón nhận những người bước vào thế giới của những điều bí mật. Về mặt triết học, mỗi biểu tượng trên bàn tay chính là một điều bí mật. Mà nếu hiểu được chúng, con người sẽ khai mở được những căn phòng trong chính mình. Andy, cách chương.